Long Chi quyến cuồng. Chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen thuộc thanh âm, quen thuộc ngữ điệu, thân mật xưng hô, cả kinh Long Hậu bỗng chốc mở mắt ra. Khó có thể tin mà nhìn về phía Long Cửu. Kích động mà hô, tôn, nàng còn ở, nàng đã trở lại. Phụ tôn thanh âm như thế nào từ Long Cửu trong miệng nhổ ra. Phụ tôn, Long Thanh Nhàn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Long Cửu. Tùy ý nàng đem chính mình trong tay bảo kiếm rút ra. Long Hậu hỏi, tôn, là ngươi sao? Long Tôn ngẩng đầu, đưa mắt vọng vũ trụ một chỗ khác, nặng nề mà thở dài. Nói, là ta. Long Cửu tự từ trong bụng mẹ bắt đầu liền chịu đủ tàn phá. Đầu óc cũng đã chịu bị thương nặng, nhưng nhân ra bẩm sinh, gen, tốt đẹp, hơn nữa có nàng lão cha một nửa nguyên thần, hộ giá, lại có Long thần tộc truyền thừa ký ức cùng trí tuệ. Tuy rằng này đó bị Long Thanh Nhàn làm cho thực hỗn loạn, nhưng hỗn loạn cũng không đại biểu ngốc. Nàng rất rõ ràng Long Thanh Nhàn cùng Long Hậu như vậy điên cuồng vì chính là cái gì. Nàng cũng rất rõ ràng mặc kệ các nàng hai đi xuống chỉ có một kết cục. Đùa chết nàng, Long Cửu tuy nói đối sinh mệnh không gì theo đuổi, nhưng nàng cũng không muốn chết, càng không muốn chết đến như vậy oan uổng như vậy khuất nhục. Vì thế nàng lại lần nữa dùng ra Kim Thiền thoát xác, phóng cái đại nổ mạnh nương xương khói làm yểm hộ, vứt bỏ thân thể nguyên thần chạy. Lần trước đào vong kinh nghiệm nói cho nàng, chẳng sợ lưu lại thân thể kia hai vị cũng sẽ không bỏ qua nàng. Sẽ tiếp tục bám giết không tha, vẫn luôn truy tìm đi xuống. Các ngươi không phải vẫn luôn đối cha quyến luyến không quên sao? Xem nàng đem nàng cha ảo ảnh thả ra khi các nàng hai phản ứng liền biết. Này liền cho Long Cửu ý tưởng. Vì thế nàng giả tạo một cái cha, ném cho Long Thanh Nhàn cùng Long Hậu. Hai người các ngươi tìm ảo ảnh. Cha. Chơi đi, đừng lại đến làm ầm ĩ ta. Ảo ảnh bạc mệnh, không chịu nổi các ngươi lan lộn. Đương nhiên cái này giả tạo. Cha, Long Cửu cũng là tiêu tốn không ít công phu. Nàng đem nàng cha lúc trước cứu nàng khi chuyển cho nàng nguyên thần lực toàn bộ còn trở về dung tiến nàng cha ảo ảnh. Cũng căn cứ nàng những cái đó về nàng cha tàn khuyết ký ức làm cái độc lập ý thức mô phỏng theo bỏ vào đi. Mô phỏng một cái nàng cha nguyên thần ra tới. Dùng mô phỏng hàng đi lừa gạt người khác cảm tình là không đúng. Nhưng Long Cửu nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Nàng muốn sống đi xuống. Tưởng thoát khỏi Long Thanh Nhàn cùng Long Hậu dây dưa. Nàng không thể giống Long Thanh Nhàn như vậy dùng giết chóc phương thức tới giải quyết. Kia hai vị một cái là mẫu thân một cái là tỷ tỷ. Đối nàng có sinh dưỡng tri ân. Nàng hạ không được cái kia độc thủ, nàng cũng không sợ bị chọc thủng làm giả. Nàng cha, ý thức, là nàng dựa theo Long Tôn tính tình giả tạo, khác nhưng đều là hàng thật giá thật nàng cha lưu lại. Long Cửu không Long Tôn kia phân một chút ý thức là có thể làm ra cái thứ hai, ba, bốn thậm chí n cái nguyên thần bản lĩnh. Nàng năng lượng xa xa không đủ, tạo một cái đều khó khăn. Nàng là hoàn toàn mà đem phụ tôn lưu lại ở trên người nàng sở hữu đều phân liệt đi ra ngoài. Dư lại chỉ có nàng chính mình từ nàng phụ tôn kia tích tinh huyết trong phát dục trưởng thành lên. Long Cửu làm như vậy, mất đi không chỉ có là phụ tôn cho nàng năng lượng, còn có đền bù nàng đại não bị thương trí tuệ. Mất đi phụ tôn bảo hộ, nàng biến trở về cái kia lực lượng nhỏ yếu, đầu óc bị thương tiểu Long Thần. Nhưng nàng Long Cửu cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Nàng rốt cuộc thoát khỏi phụ tôn bóng dáng trở thành chính mình. Long Cửu rốt cuộc trở thành Long Cửu. Cho dù là cái bổn bổn lực lượng nho nhỏ Long Cửu, ít nhất, nàng là nàng chính mình. Phá xác sinh ra 100 năm. Ở phụ tôn dưới sự bảo vệ trưởng thành 100 năm nàng. Rốt cuộc vứt bỏ phụ tôn cho nàng bảo vệ. Dựa vào lực lượng của chính mình bắt đầu đi con đường của mình. Đối mặt mênh mang vũ trụ, Long Cửu không có lựa chọn hồi Long Trì tu luyện biến cường đại. Cũng không có đi tìm về truyền thế Long Châu, mà là đi tìm Quý Hoa Dương. Ở nàng trong thế giới, cường không cường đại không sao cả. Có hay không truyền thế Long Châu cũng không cái gọi là Truyền thế Long Châu ở trên tay nàng nhiều nhất chính là làm nàng cường đại điểm. Sau đó cho nàng đương cầu chơi. Nhưng Quý Hoa Dương không giống nhau. Ở đã trải qua như vậy nhiều sự tình sau. Nàng sớm đem Quý Hoa Dương coi như sinh mệnh thân cận nhất nhất tin cậy người. Hơn nữa Quý Hoa Dương kia có so truyền thế Long Châu càng tốt chơi cầu cầu. Ở nàng trong mắt, có Quý Hoa Dương cầu cầu. Lại lấy truyền thế Long Châu chính là dư thừa. Long Cửu là chấp nhất. Đặc biệt là đối thích cầu liền càng thêm chấp nhất. Nổ mạnh khi, Long Cửu sợ tạo thành Vân Châu thành như vậy hủy diệt. Đem cả tòa cung điện thuấn di đến ngàn vạn dặm ở ngoài vũ trụ trong hư không. Chờ nàng từ nổ mạnh chung tránh thoát muốn trở về tìm Quý Hoa Dương khi. Mới phát hiện bởi vì chính mình năng lượng nhỏ yếu. Phi hành tốc độ cũng chậm. Phản ứng chỉ độn. Bay lên tới thực cố hết sức. Dọc theo đường đi phi một đoạn nghỉ một đoạn. Mệt đến muốn chết đi sống lại. Còn kém điểm đụng vào nhanh chóng vận hành tiểu hành tinh. Lại hoặc là bởi vì vũ trụ quá hắc không thấy được có hắc động bị cuốn đi vào thiếu chút nữa ra không được. Tóm lại, trải qua không ngừng 9981 nạn Long Cửu cuối cùng vẫn là thành công trở lại Quý Hoa Dương nơi mảnh đất kia. Nhưng đương Long Cửu đứng ở cùng Quý Hoa Dương tách ra khi kia tòa cung điện di chỉ trước khi. Long Cửu trợn tròn mắt, cung điện di chỉ còn ở, mọc đầy xanh miết cỏ dại. Con dế mèn ở lùn cỏ kêu đến chính vang. Mà Quý Hoa Dương đã chẳng biết đi đâu. Một đường chạy như bay Long Cửu sớm đã mệt cực. Quý Hoa Dương không thấy nàng cũng không vội mà đi tìm. Nàng buồn ngủ. Đối trước mắt nàng tới nói. Ngủ so tìm Quý Hoa Dương càng quan trọng. Vì thế, Long Cửu tiểu thư phát huy nàng kia ở nơi nào buồn ngủ liền ở nơi nào ngủ tinh thần. Đôi mắt một nhắm. Thẳng tắp mà ngã vào cỏ dại mọc thành cụm mặt cỏ. Ngủ cái trời đất tối tăm. Đừng nhìn Cửu tiểu thư ngủ không chọn chỗ nằm. Nhưng ngủ đến đoan chính. Mặt hướng lên trời đến thẳng tắp. Đôi tay giao điệp đáp ở bụng. Một bộ trang liễm nhập quan tiêu chuẩn nằm ngay đơ tư thái. Nàng này một giấc ngủ. Ngủ đến nửa tháng. Cũng may nơi này là Long Thần sở cư trú cung điện di tích. Đối phàm nhân tới nói kia cũng là thánh địa. Cho dù hoang phế, cũng không có người dám đi lên. Ngay cả hoàng đế cũng chỉ ở mỗi năm ăn Tết thời điểm xuất lĩnh văn võ quần thần ở chân núi hiến tế một phen liền dẹp đường hồi cung. Ai cũng không dám đi lên. Sợ va chạm đến thần chỉ. Như vậy đại một tòa cung điện nói biến mất liền biến mất. Muốn biến mất cái người liền càng thêm dễ dàng. Cho nên, Long Cửu không có bị ai ngẫu nhiên gặp được trở thành hoang dã phơi thi. Thoang thả mà ngủ cái no giấc, lúc này mới bỏ dậy, xuống núi, đế đô so trước kia càng thêm phồn hoa, tường thành bỏ thêm một vòng lại một vòng, đô thành diện tích cũng khuếch trương gấp đôi lại gấp đôi. Long Cửu trên người xuyên vẫn là kia thân Quý Hoa Dương quần áo. Nhưng thực bất hạnh, nàng này thân quần áo ở 5 lần 7 lượt bị cuốn vào hắc động dãy giụa chung. Sớm từ một kiện hoa lệ tươi sáng quần áo biến thành rách tung tóe khất cái trang. Nói là khất cái trang, kỳ thật liền khất cái trang đều không bằng. Ít nhất, khất cái trang phá tốt xấu sẽ đắp lên mảnh vá. Cánh tay cùng chân đều có thể che khuất. Chúng ta Long Cửu tiểu thư, bên trái tay áo không có. Lộ ra điều tiết trắng trắng nõn cánh tay. Bên phải tay áo thành lạn mảnh vải. Như tơ dây treo ở nàng cánh tay phải thượng. Cũng may đai lưng còn ở, nhưng làn váy thiếu nửa ta, áo ngoài liền dư lại một tiểu điểm còn treo ở trên người. Thành kiện áo choàng, đến nỗi dày, sớm tại hắc động cường hãn hấp lực hút đi, mỡ dê ngưng ngọc non mịn chân không che giấu mà lộ ra ngoài bên ngoài. Đạp lên trên mặt đất, đến nỗi quần, chợt vừa thấy vẫn là cái quần. Cẩn thận một nhìn, lớn lớn bé bé ít nhất có 34 cái động. Mùa hè mặc ở trên người, tuyệt đối mát mẻ, mông đít đều lộ ở bên ngoài. Có thể không mát mẻ sao? Long Cửu tiểu thư chính là Long Cửu tiểu thư. Trước kia không mặc quần áo không che chắn cũng không biết thẹn thùng. Hiện tại trên người tốt xấu còn treo vài miếng phá vải. Liền càng thêm không cảm thấy có cái gì không ổn. Nghênh ngang đi ở trên đường cái nhìn đông nhìn tây mà tìm người. đối với không phải quý hoa dương người. Nàng hết thảy lựa chọn làm như không thấy. Liền tính các ngươi vây quanh ở bên người nàng, nàng vẫn là làm như không thấy. Kinh thành phồn hoa, nơi nào không phải biển người tấp nập. Kinh sư mọi người chú mục đã không thể biểu đạt đối cửu tiểu thư cúng bái, chi tình, mà là nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Long Cửu bên người, đem Long Cửu vây quanh lên vây xem. Long Cửu đi đến nào, đám người liền đi theo nàng nào ở đâu. Diện mạo như thế xinh đẹp có thể xưng nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc mỹ nữ, đó là trăm năm cũng khó gặp. Càng khó đến vừa thấy chính là một thân phú quý khí chất người áo rách quần manh còn không coi ai ra gì mà ở kinh thành trên đường cái đi lại. Các loại nghị luận cùng suy đoán đều có. Cuối cùng đại gia nhất trí cho rằng, vị này khả năng sinh ra tự cái nào phú quý nhân ra đầu óc có bệnh tiểu thư chạy ra. Vì thế, đại gia lại sôi nổi đi tìm hiểu là nhà ai bị bệnh tiểu thư chạy ra. Người hảo tâm vẫn là có. Một vị đại thẩm lấy ra kiện quần áo cấp Long Cửu khoác bọc lên. Trong miệng còn nhắc mãi. Ai ra, tạo nghiệt nha, nhìn này quần áo đều bị hư hao cái dạng gì. Vị tiểu thư này, ngài chạy nhanh đem quần áo mặc tốt. Long Cửu nghe được nhân gia nói nàng quần áo phá. Nàng cúi đầu vừa thấy phát hiện là rất phá. Lập tức chu lên miệng. Một bộ muốn khóc bộ dáng. Nàng quần áo. Từ quý hoa dương nơi đó lấy quần áo. Như thế nào bị hư thành như vậy? Ai ai? Không khóc, không khóc. Đại thẩm một bên hống nói một bên hỏi. Ngươi là nhà ai tiểu thư? Ra ở đâu? Kết quả Long Cửu cho nàng trở về câu. Ta tìm quý hoa dương. Ông, mà lập tức trong đám người liền nổ tung nổi. Này quý hoa dương là người nào? Ở Cửu Châu đế quốc ngươi có thể không biết hoàng đế là ai? Nhưng ngươi không thể không biết quý hoa dương là người nào. Vì thế mọi người lại lần nữa nhận định Long Cửu đầu óc có vấn đề. Quý hoa dương là ngươi nói tìm là có thể tìm sao. Nhưng có ác thú vị người không ít. Nhìn đến Long Cửu đầu óc có vấn đề. Lớn lên cũng xinh đẹp. Ý định trêu đùa nàng. Ngươi tìm hoa dương công chúa làm cái gì? Chữa bệnh sao? Long Cửu đáp đều không đáp hắn. Đem quần áo còn cấp kia đại thẩm, nói câu, không cần, nàng đốn hạ, hỏi kia đại thẩm, người biết quý hoa dương ở đâu sao? Hoa dương công chúa thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng không biết nàng ở đâu. Kia đại thẩm thật muốn thực sự cảm thấy kỳ quái. Hỏi, người tìm hoa dương công chúa làm cái gì? Long Cửu nhíu nhíu mày, không đáp nàng lời nói. Nàng tìm quý hoa dương làm cái gì mới không cần nói cho bọn họ. Nàng hai bước tránh đi kia đại thẩm. Tiếp tục đi phía trước đi. Nàng chính mình tìm đi. Dù sao kinh thành đều chỉ có lớn như vậy. Kinh thành tìm không thấy nàng đi Oanh Hoa Sơn nơi dừng chân. Oanh Hoa Sơn nơi dừng chân tìm không thấy người nàng liền đi Long Thủy Tổ Mộ. Long Cửu, trong đám người đột nhiên truyền đến một kinh hỉ tiếng la. Long Cửu nghe được có người kêu nàng, xoay người nhìn lại, thình lình nhìn đến một cái cười đến phá lệ ngốc mặt xuất hiện ở sau người cách đó không xa. Long Cửu nhớ rõ hắn, Tần Bảo Thần, muốn cùng nàng đoạt quý hoa dương kia chỉ bạch hổ tinh. Long Cửu mặt nghiêm, xoay người liền đi, Tần Bảo Thần bước nhanh đuổi theo Long Cửu, nói, Cửu cô nương, người cũng ở tìm quý cô nương. Long Cửu vừa thấy đến này chỉ bạch hổ tinh liền tưởng đánh hắn. Đánh đến hắn xuất huyết bên trong mới cam tâm. Nhưng nàng không phải cái thích dễ dàng động thủ người. Đặc biệt là đối một con yêu quái động thủ. Mất thân phận. Vì thế, tiếp tục không để ý tới. Hướng phía trước đi. Ta biết quý cô nương ở đâu. Tần Bảo Thần đi theo Long Cửu phía sau nói. Long Cửu lập tức xoay người nhìn về phía Tần Bảo Thần. Nhưng thực mau nhíu mày, liền tính Tần Bảo Thần biết cũng sẽ không nói cho nàng đi. Tựa như nàng biết quý hoa dương ở nơi nào đánh chết cũng sẽ không nói cho Tần Bảo Thần giống nhau. Ta đi hoàng cung đi tìm hoàng đế. Hoàng đế cùng ta nói quý cô nương trước khi đi nói cho hắn phải về Long Thủy Tổ Mộ. Cửu cô nương biết Long Thủy Tổ Mộ ở đâu đi. Chỉ bằng Long Thủy Tổ Mộ, này bốn chữ. Long Cửu liền biết Tần Bảo Thần không có lừa nàng, bởi vì về Long Thủy Tổ Mộ, trừ bỏ Long Hậu, Long Thanh Nhàn ngoại, chỉ có nàng cùng Quý Hoa Dương biết. Nếu nàng cũng không biết Long Thủy Tổ mộ ở đâu, thế gian liền không còn có người biết. Long Cửu gật đầu, nhưng lập tức lại nói. Ta biết, nhưng sẽ không mang ngươi đi, cũng sẽ không nói cho ngươi Long Thủy Tổ mộ ở đâu. Tần Bảo Thần gật đầu nói. Ta minh bạch, nhưng hắn sẽ không từ bỏ. Hắn hoa suốt 3 năm thời gian ven đường chiến thắng vô số yêu ma quỷ quái mới từ đi ra Hãn Châu đi vào nơi này. Thiên sơn vạn thủy ngàn khó vạn hiểm mà chạy lại đây. Không đạo lý bởi vì Long Cửu một câu liền từ bỏ. Cũng chưa từng có tính toán từ bỏ. Hắn xem Long Cửu áo rách quần manh trong lòng đốn sinh nghi đậu. Lấy Long Cửu bản lĩnh sao có thể biến thành bộ dáng này. Cửu cô nương, ngươi quần áo. Liền tính đánh nhau đánh hỏng rồi. Cũng nên đổi một kiện đi. Ta quần áo thế nào quan ngươi chuyện gì? Ta thích như vậy xuyên. Ngươi quản được sao? Hừ, Long Cửu lạnh lùng mà ném câu sặc tử người không lại nói xoay người liền đi. Mới vừa xoay người sang chỗ khác. Trên mặt băng xương tẫn hóa. Lộ ra sán lạn tươi cười. Sắp được gặp vợ nên vui vờ lờ chứ gì. Cách chương.